Angkor, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc về không cưỡi ngựa, Uông Tư Nhiên ngồi trên lưng ngựa, Đồ Thành đi phía trước dắt ngựa một đường ngắm cảnh, phía xa xa là thác nước đổ xuống, chùa cổ hùng vĩ, xung quanh được nhuộm đỏ bởi ánh tà dương tạo thành biển hoa rực rỡ bay múa đầy trời, đẹp đẽ tựa thế ngoại đào nguyên. Bọn họ vẫn mặc đồ cổ trang, hai người một ngựa đi dưới ánh hoàng hôn, tựa như đang cáo biệt trường kiếm tuấn mã, máu tanh giang hồ, chuẩn bị trở về cuộc sống bình dị thoải mái hàng ngày. Uông Tư Nhiên nhập diễn nên khá có cảm xúc về mặt này, thỉnh thoảng lại nằm trên lưng ngựa mà gọi Đồ Thành một tiếng, Đồ Thành cũng quay lại liếc nhìn hắn. Hắn thở dài, anh xem, chẳng trách Đại Chu lại nhất định phải lấy cảnh ở chỗ này, hiệu ứng đặc biệt cũng chưa chắc có thể tạo ra cảnh đẹp như vậy. Đồ Thành hơi nhắm mắt, tựa như bị cảnh đẹp này làm cho rung động. Núi Nhạn Miên được khai phá muộn, hiện giờ vẫn chưa có người gây ô nhiễm hay phá hoại thảm thực vật, quả thực rất đẹp. Uông Tư Nhiên lại vui vẻ nói. Nếu chúng ta thực sự là cổ nhân thì tốt rồi, thế này thì cần gì lang bạt giang hồ chứ? Cứ dựng một căn nhà gỗ tại đây mà ở, hưởng thụ thiên nhiên, ban ngày chèo thuyền trên sông, buổi tối đóng cửa tạo người. Lời này nghe đã thấy ngớ ngẩn, Đồ Thành lại còn hỏi lại đến đàng hoàng nghiêm túc. Anh tạo được à, không từ chối thì chính là đáp ứng rồi, Uông Tư Nhiên vui mừng khôn xiết ngồi trên yên ngựa đắc ý lắc đầu. Kết quả không quan trọng, cái quan trọng là quá trình. Anh gắng sức, tôi cũng cố hết sức phối hợp, không chừng có thể tạo ra kỳ tích thật ấy chứ. Hai người một ngựa trở về, Ân Hải Lý đang chờ ở căn cứ quay chụp liếc mắt đã thấy không đúng. Uông Tư Nhiên ngồi trên lưng ngựa từ đầu tới cuối đều thâm tình nhìn ngắm người thanh niên dẫn ngựa, người ta có đẹp thế nào thì sau gáy cũng không có gì đáng để nhìn chằm chằm như thế, ánh mắt kia trông cũng chẳng kém gì mấy em gái đang ở tuổi mơ mộng yêu đương. Cô coi Uông Tư Nhiên là em trai, cũng biết rõ tính tình của người em trai này, mình có tâm tình gì cũng chẳng giấu đi, yêu hận đều viết hết lên mặt. Lúc này cô bỗng hiểu, đây là đang rung rinh rồi. Uông Tư Nhiên thấy Ân Hải Lý chờ ở cửa căn cứ thì vui mừng gọi cô. Chị Hải Lý, Đồ Thành ghìm lại cương ngựa quay đầu ôm Uông Tư Nhiên xuống ngựa. Uông Tư Nhiên hỏi Ân Hải Lý, sao chị lại tới đây? Chí nhớ cậu kiểu gì không biết, đã dặn là sẽ đến đón cậu đi dự tuần lễ thời trang rồi. Ân Hải Lý hơi nghiêng người, thần bí nháy mắt một cái. Cậu đoán xem chị gặp ai trên đường tới đây? Uông Tư Nhiên rất tò mò, ló đầu nhìn ra phía sau cô, sau đó tựa như bị sét đánh mà choáng váng. Nhắc tới Tào Tháo liền đến, vừa mới nhắc tới thì người kia đã xuất hiện. Lộ Khải Văn, hơn một năm không gặp, người nọ vẫn như xưa, trắng trẻo nhã nhặn, sống mũi thẳng tắp, đỡ gọng kính vàng, ánh mắt ấm áp sáng sủa. Lộ Khải Văn thấy Uông Tư Nhiên sững người bèn cười gọi hắn. Sao vậy, không quen tôi sao? Văn ca, Uông Tư Nhiên tiến lui đều không xong, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, gió thổi qua khiến sống lưng phát lạnh. Hắn không phải vì sợ hãi người đàn ông này, chỉ là vì đã từng yêu, cho dù không phải kiểu ghi lòng tạc dạ nhưng nói chung vẫn không dễ dàng quên đi. Đồ Thành cũng không ngờ sẽ gặp được Lộ Khải Văn ở nơi này, không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gino Lu ở ngoài so với trong hình lại càng anh tuấn hơn một chút, khí chất quý công tử chỉ cần nhìn qua đã thấy. Mà cả phản ứng tay chân luống cuống của Uông Tư Nhiên hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Bộ phim này là do tôi đầu tư, sẽ ở lại đây thêm 2 ngày. Lộ Khải Văn tiến tới, thân thiết ôm vai Uông Tư Nhiên. Đã lâu không gặp, thật có nhiều chuyện muốn nói với em. Buổi tối tới phòng tôi, chúng ta cùng nhau tâm sự. À, được, ba hồn bảy vía của Uông Tư Nhiên vẫn chưa về đến nơi, để Lộ Khải Văn tùy ý dẫn đi. Đồ Thành muốn đi cùng lại bị Ân Hải Lý lên tiếng ngăn cản. Vị ngự tỷ xinh đẹp này lịch sự chủ động tự giới thiệu, biểu thị muốn nói chuyện riêng với hắn. Ân Hải Lý trước tiên ngỏ ý muốn cảm ơn Đồ Thành. Uông Tư Nhiên giấu rất kỹ, cô cũng không biết thân phận thật sự của Đồ Thành, chỉ nghĩ hắn là bảo tiêu được Uông Tư Nhiên tìm được ở đâu đó, cô nói. Tôi nghe Doãn Bạch nói mấy ngày nay anh đều bảo vệ Uông Tư Nhiên, nếu không nhờ anh tận tâm tận lực chỉ sợ cậu ấy đã xảy ra bất trắc rồi. Đồ Thành nhàn nhạt nói, là điều cần làm, môi đỏ của Ân Hải Lý hơi cong, ánh mắt sắc bén. Theo tôi thấy thì Tư Nhiên rất ỷ lại vào anh, quan hệ của hai người có vẻ không đơn giản chỉ là ông chủ vào bảo tiêu. Đồ Thành, tôi là bạn cậu ấy. Ân Hải Lý cười mỉa, tôi hiểu Tư Nhiên rất rõ. Showbiz hỗn loạn tạp nham như vậy nhưng cậu ấy lại rất ngây thơ đơn thuần, tâm tình như một đứa nhỏ, thích thì sẽ nhất định chiếm lấy, không thích liền lập tức đá văng. Ý tại ngôn ngoại đã tương đối rõ ràng, Đồ Thành khẽ cau mày, chỉ nói. Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Vậy để tôi nói thẳng, anh với cậu ấy không hợp. Ân Tư Nhiên lấy thuốc lá dành cho nữ ngậm vào miệng, không tìm thấy bật lửa, vẫn là Đồ Thành châm thuốc cho cô. Cảm ơn, Ân Hải Lý hút một hơi thuốc thả một hơi khói. Thời đại này vừa tiến bộ mà cùng vừa suy thoái, có không ít người đồng tính trong giới, nhưng dám công khai lại không có mấy ai, là hạng tôm tép thì sao dám thừa nhận. Đồ Thành không lên tiếng, hắn không hiểu chuyện trong giới giải trí, nhưng lời này nghe cũng có lý. Ân Hải Lý lần thứ hai dùng một loại ánh mắt đánh giá trên người Đồ Thành, chợt lộ vẻ mặt tán thưởng, cực kỳ thẳng thắn nói với hắn. Anh rất anh tuấn cũng rất gợi cảm, là tôi thì cũng đồng ý đưa cho anh thẻ phòng khách sạn, hay là trước khi ngủ đều nhớ đến anh để tự an ủi. Nhưng anh và Uông Tư Nhiên không hợp nhau. Trên thực tế cậu ấy cũng không phải thật sự yêu anh, như tôi mới nói, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ ham chơi, còn anh chỉ là một món đồ chơi tương đối đặc biệt trong đám đồ chơi của cậu ấy. Huống hồ anh còn là ân nhân cứu mạng của Tư Nhiên, cậu ấy lại càng dễ ý loạn tình mê, lầm tưởng rằng bản thân yêu anh. Nhưng trạng thái như vậy kéo dài không được bao lâu, bằng vào hiểu biết của tôi với cậu ấy, có lẽ bộ phim này chưa quay xong cậu ấy đã thấy chán rồi. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Ân Hải Lý cười, nói. Anh không xem qua những đối tượng tạo xì căng đan với Tư Nhiên trên tin tức sao? Gần đây còn có một nhà giàu đời hai vì bị cậu ấy từ chối mà tự sát đấy. Sau khi Uông Tư Nhiên bị Lộ Khải Văn đưa đi thì không có thêm tin tức gì, Đồ Thành về phòng, cẩn thận xác nhận ở chỗ mình không có người nghe lén hay giám thị mới mở thiết bị nghe lén đưa cho Uông Tư Nhiên lên. Một bên là tai nghe dùng cho thiết bị nghe lén, bên kia là tai nghe cho di động, hắn gọi cho Trương Đại Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã xác định người muốn giết Uông Tư Nhiên chính là Dụ Tín Long ở cùng Đoàn Phi, có thể dùng dấu chân để xác nhận xem gã có phải hung thủ sát hại Tống Tiêu Tiêu hay không. Trương Đại Xuân trả lời hắn, Dụ Tín Long hơn phân nửa chỉ là một con rối, trước tiên không cần bứt dây động rừng, sau lưng gã nhất định còn có người khác làm chủ. Bên tai nghe dành cho máy nghe lén kia thì đều là chuyện phiếm, quá nửa đều là Lộ Khải Văn nói, giọng của gã trong thanh dễ nghe, mà Uông Tư Nhiên lại trở nên ít nói hơn so với bình thường, gã hỏi mới đáp, còn thường bị hỏi một đường thì trả lời một nẻo, cả người rõ ràng không ở trạng thái tốt. Sau đó là một khoảng trầm mặc dài, ý ngài là Lộ Khải Văn. Đồ Thành phân tâm, vừa nghe lén vừa trò chuyện, Lộ Khải Văn cũng tới nơi quay phim, gã là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này. Trương Đại Xuân nói đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu cứ ở đó thu thập chứng cứ, chuẩn bị dùng một lưới bắt hết đám người kia. Trong tai nghe dùng để nghe lén lần nữa truyền ra giọng của Lộ Khải Văn, gã nói, vì em mà tôi đã ly hôn rồi. Uông Tư Nhiên, à, một tiếng như thể bị tin tức này dọa sợ. Lộ Khải Văn bắt đầu thâm tình bày tỏ, gã nói, tôi nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là có thể trở về nhận thức bình thường, kết quả lại phát hiện ra không quên được em, trở về không được. Cho dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi đã bị em bẻ cong, đã yêu em rồi. Một câu thổ lộ êm tai mà thâm tình chân thành, Lộ Khải Văn hiểu cách nói lời văn vẻ, thơ tình phong hoa thuyết nguyệt gì đó đều bị lôi ra ngâm, điển cố tình yêu cổ kim nội ngoại cũng trích ra một phần. Lại một hồi trầm mặc, Uông Tư Nhiên lần thứ hai lên tiếng, từ động tĩnh truyền ra trong tai nghe, xem ra vì quá ngạc nhiên kinh sợ mà đá cửa ra ngoài rồi. Đồ Thành, Đồ Thành, bên này đã lâu không có động tĩnh, Trương Đại Xuân lên tiếng gọi hắn. Đồ Thành ép bản thân hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi, nói. Dụ Tín Long từng muốn mua chuộc tôi, có lẽ sẽ bỏ chút công sức ra điều tra gốc gác tôi, thân phận giả đã làm xong rồi chứ. Sớm đã làm xong, cần nhắc đến việc cậu từng bị truyền thông để ý, một phần cũng là thật, sau khi cậu bị khai trừ liền làm gì cũng không xong, cuối cùng vì kiếm sống mà không thể không làm bảo tiêu. Nói đến những việc này Trương Đại Xuân cũng tự thấy đáng tiếc, ông đột nhiên nói với Đồ Thành. Dạo gần đây cậu có xem tin tức giải trí không? Không, Đồ Thành thẳng thắn đáp, tín hiệu trong núi yếu mà hắn cũng không thích gì những tin này. Tôi đã nói với cậu rồi, Uông Tư Nhiên kia thật không đơn giản, có một tên nhà giàu đời hai, có cái tên rất nổi, gì mà. Tình Thánh, Đồ Thành sửa lại cho đúng, Tần Thắng. Cái tên Tần Thắng này quả thật có chút tiếng tăm, thường được. Vinh danh, trong tin tức giải trí hay tin tức xã hội cũng là một tên phú nhị đại không học hành, lời nói khác người. Trong những tin tức bên lề Đồ Thành thoáng nhìn qua trước kia, liên quan đến người này dường như đều là nữ minh tinh, mà tên hoa tâm này cứ vung tay áo là thành kẻ phụ tình, không ít người sau khi chia tay lên án gã là kẻ cặn bã, đúng đúng đúng, tiếng phổ thông của tôi không chuẩn như của cậu, đúng là cái tên Tần Thắng này, cậu ta phách lối tỏ tình với Uông Tư Nhiên, không được đáp lại liền uống thuốc tự sát. Được cấp cứu đúng lúc nên không chết, chỉ là kinh động đến không ít truyền thông, trên giường bệnh còn khóc lóc than vãn muốn có được tình cảm của Uông Tư Nhiên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Xuân không biết Đồ Thành thích người đồng giới nhưng ông cũng được lão Uông báo qua về xu hướng tính dục của Uông Tư Nhiên. Lúc lão Uông đề cập đến việc này thì như thể gặp rắn độc mãnh thú, làm ông lại có chút lo lắng cho tên người gỗ kia, vì vậy mới sâu xa cho Đồ Thành một lời nhắc nhở. Nói chung, cậu đề phòng một chút, tôi thấy cậu Uông Tư Nhiên kia cũng như hồ ly tinh ấy, dùng ánh mắt quyến rũ người, cậu là cảnh sát nhân dân còn từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, không thể lại một lần nữa dính vào một người như thế, có hiểu không? Đồ Thành đang không hiểu vì sao mà buồn bực mất tập trung, lời của Trương Đại Xuân lại như thêm dầu vào lửa, hắn đáp. Hiểu, liền cúp điện thoại, Han, ủa, đồ quay phim cho mặc chạy loang quang vậy hả? Hề lộ ý định của tôi khi dùng, tôi, em, ở đây là thể hiện sự, bề trên, và, ý muốn kiểm soát, không phải, cưng chiều, nên đừng nghĩ nó tình tứ gì, muốn tạo cảm giác mờ ám. Đúng là tôi có, nhưng dùng là vì hai người này đã quen nhau từ trước mà nhân vật Gino này lại có vẻ là tay người thích dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nên. A ha ha, còn khi nào đại ca với Meo Meo đổi xưng hô, đợi khi nào xác định quan hệ nhé. V, hích đại ca nghiêm túc quá, không hợp đi xưng hô tình tứ khi chưa có danh phận gì lại còn thích cứng ngắc giữ khoảng cách nên muốn đổi nhưng không thể OTL. Chiếc, lôi, đầu tiên với tôi trong bộ này. Cho dù là có ý tốt hay không thì tôi cũng không thích có người tham gia quá mức vào chuyện tình cảm của người khác, nhất là khi không ai hỏi cả. Còn nữa, tôi thực sự buồn khi một người đáng nhẽ phải thân với Meo Meo lại nói ra những lời như vậy. Thực sự luôn ấy, kiểu như đến tận lúc này thì Uông Tư Nhiên vẫn cứ một mình mù mịt trong đau khổ của hắn, vẫn chẳng có ai thực sự hiểu hắn cả, việc hắn cố gắng sống. Tích cực cố gắng cười nói, giao tiếp với mọi người lại vô tình biến hắn thành một kẻ không nghiêm túc trước mặt người khác, để rồi cũng không ai nhận ra tấm chân tình của hắn luôn. Rõ ràng là một người đơn thuần nhưng người ta cứ cố gắng bôi đen hắn. Mọi thứ đều là, nghe nói, nghe là vậy. Uông Tư Nhiên lại là kiểu người không thích giải thích dài dòng nữa nên lại càng dễ bị hiểu lầm. Tôi thực sự không thích việc lấy một cái, xịt căng đan, ra để cảnh cáo thử lòng, hay dù là bất cứ ý định nào khác. Xuất phát từ mục đích dù tốt hay không tôi không cần biết, nhưng có khả năng tạo trắc trở trong mối quan hệ đáng nhẽ gần như có thể đạt được thì nó vẫn là một việc thừa thãi vô duyên thôi. Mà tức nữa này, Nhị Thế Tổ, vì Uông Tư Nhiên mà tự sát, Lộ Khải Văn, vì Uông Tư Nhiên mà ly hôn, Ichem, hành động của ai thì người chịu trách nhiệm đầu tiên nên là chủ thể làm việc đó, không phải đổ cho người khác, ok. Trừ khi người kia nhờ vả, ra lệnh hay đe dọa ép buộc, còn không thì vì viết cái gì. Hay, Tư Nhiên có đủ gánh nặng rồi, không cần gánh thêm vài ba cái trách nhiệm chả biết thật giả thế nào này đâu, làm ơn OTL. Cảm ơn anh công tử nhà giàu đã bỏ qua Uông Tư Nhiên năm đó, nếu không thì Meo Meo cũng bị liên lụy vì ba cái chuyện anh làm rồi, giờ anh cứ đi luôn đi, đừng quay lại nữa. Đi em, tôi tức mà tôi có thể chửi dài ra nữa ấy chứ, nhưng tôi sợ có người đọc lại kêu phiền. Ok, thế này là phiền rồi, nhưng dài nữa thì phiền thêm ý mà. Nên tôi sẽ tạm dừng lại ở đây. Cách chương.